Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 705, nữ nhân tâm kế. Sủng vật cột bên trong, yêu lang vương chính ghé vào ô nhỏ từ bên trong nghỉ ngơi khí tức. Phiên bản thu nhỏ yêu lang vương thiếu khuyết mấy phần ngày thường bên trong lang vương nên có bá. Khí, thoạt nhìn manh manh. Màu xám lông tóc bóng loáng trứng giám, như game trong video tiểu manh sủng, nhìn thấy Tần Dương sau lập tức đứng dậy, nhẹ giọng nghẹt ngào lấy. Tần Dương xuất ra, sủng vật kỹ năng tạp, để vào bên cạnh một cái thao túng cột bên trong. Kim sắc quang mang lóe lên, kỹ năng tạp chui vào lang vương thể bên trong, từng đạo vầng sáng đưa nó bao trùm. Giống như trong thần thoại gần sắp xuất thế linh thú, chậm rãi thay nghén lấy, qua ước chừng 5 phút, vầng sáng chậm rãi thu nhỏ, tại lang vương trên thân hóa vì một cái hỏa hình dạng ấn ký. Bồng, một cái hỏa cầu từ yêu lang vương trong miệng phun ra. Lập tức tại không gian bên trong nổ tung, không tệ a, mặc dù chỉ là tại sủng vật cột bên trong phun ra hỏa diễm. Nhưng Tần Dương vẫn là có thể cảm nhận được ngọn lửa này mang đến cực đại uy lực. Sau này đối đầu tu sĩ cũng có thể vụng trộm thả cái đại chiêu. Nguyên bản định đem yêu lang vương lấy ra, thăm dò một chút chân thực uy lực. Nhưng nhìn chung quanh một chút tu sĩ, Tần Dương cũng liền coi như thôi. Dù sao bây giờ còn đang ẩn tàng thân phận, điệu thấp chút cho thỏa đáng, đóng lại hệ thống không gian. Tần Dương liền dẫn lấy đám người bắt đầu đi đường. Thất tinh sơn mạch chỉ là ma giới khu vực vượt ngang địa điểm. Hắn bên trong yêu thú vô số, nhưng chân chính làm người nhức đầu, vẫn là những cái kia ma tộc hậu duệ. Nếu như gặp phải bọn hắn, một hai cái còn tốt, như gặp được nhất tộc người, coi như khó đối phó. Cũng may Tần Dương đám người vận khí không tệ. Trên đường đi chỉ là gặp được một chút yêu thú quần, cũng không có phát hiện ma tộc hậu duệ tồn tại. Bất quá những này yêu thú quần cũng là đem bọn hắn cái này một nhóm người lăn qua lăn lại quá sức. Nhất là một đám độc chi chu, kích cỡ so châu còn muốn đại, phun ra tơ nhện đem trọn phiến sơn lâm bao trùm, đem Tần Dương đám người khốn 2 ngày 2 đêm. Chết 5 tên tu sĩ mới từ hơn vạn đầu độc chi chu bên trong phá vây ra ngoài. Chính là tính cách tùy tiện đồng nhạc nhạc. Phá vây sau khi đi ra ngoài tại Tần Dương trong lòng khóc rất lâu. Mới bình ổn lại, nàng có thể không gặp qua mấy vạn con chi chu lại là trên mặt đất lại là trên trời lít nha lít. Nhít nghiêng lấy, hướng về bọn hắn gào rít nhả tơ. Loại rung động này tràng diện chính là những cái kia Hollywood trong phim ảnh đều chưa bao giờ gặp. Dựa theo địa đồ biểu hiện, nơi này là 3 rừng hoang, rất có thể sẽ có ma tộc hậu duệ xuất hiện, nhất định phải để đại gia cẩn thận. Cẩm Y nam tử tay nâng lấy một bộ quyển gia cừu. Đối với Tần Dương trầm giọng nói ra, nhìn quyển gia cừu bên trên địa đồ, Tần Dương trầm tư hồi lâu. Mắt nhìn người chung quanh, chau mày, giờ phút này trên thân mọi người phần lớn đều mang theo tổn thương. Có cái người khác thậm chí mất đi cánh tay hoặc chân. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn ngập mỏi mệt. Lấy loại này trạng thái rất khó thuận lợi đi ra 3 rừng hoang. Trước nghỉ ngơi khí tức một hồi đi, Lãnh Nhược Khê đi tới, nhẹ giọng nói ra, nàng thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy. Một đôi mắt cũng là ảm đạm vô cùng. Một đường chém giết, cho dù là có Tần Dương thời khắc vì nàng khôi phục khí lực, cũng là dã rời không chịu nổi. Đúng vậy a Tần ca ca, ta đã đi không được. Đồng Nhạc Nhạc khóc tang lấy khuôn mặt nhỏ nói ra, nếu hai vị phu nhân đã mệt mỏi, nếu không đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Cái này bên trong yêu thú hẳn là tương đối ít, ban đêm chuyên môn phái người gác đêm liền tốt. Cẩm Y nam tử cười nói. Tần Dương liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Cái này Cẩm Y nam tử họ Đồng, theo hắn nói là một cái tiểu môn phái đệ tử. Cụ thể thật giả cũng không thể biết. Bất quá cái này người cho Tần Dương cảm giác thật không tốt. Bình thản bề ngoài dưới giống như còn ẩn tàng lấy cái gì không thể cáo nhân tâm nghĩ. Cho nên cùng nhau đi tới Tần Dương đối với hắn bao nhiêu mang theo đề phòng chi tâm. Tìm một cái địa thế nửa mở mang địa phương, có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, cũng có thể tiến hành phòng ngự. Tần Dương nói ra, đúng, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Cẩm Y nam tử gật gật đầu, mọi người tại chung quanh tìm một vòng, phát hiện một tòa trụi lùi sơn phong, một mặt chịu lấy hẻm núi, một mặt địa thế bằng phẳng vì bình nguyên. Hắn thì là u ám sơn lâm, sơn phong chỉ trường lấy vài miếng cỏ dại, còn lại đều là màu nâu thổ địa, cũng không thấy cái gì động vật. Kỳ quái a, cái này bên trong thế nào sẽ có như thế kỳ quái sơn? Đồng Nhạc Nhạc đuổi theo mặt đất, buồn bực nói, ở nơi này bên trong nghỉ ngơi khí tức một đêm, ngày mai xuất phát, đại khái lại có một hai ngày lộ trình. Liền có thể đi ra thất tinh sơn mạch, đi đến U Minh địa giới. Tần Dương nhàn nhạt nói, nghe được chỉ có một hai ngày liền có thể ra ngoài. Một số người đôi mắt bên trong lập tức nhiều mấy phần dị dạng sắc thái. Bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt, càng nhiều người thì là trường thở phào. An bài tốt người gác đêm sau, Tần Dương cũng đi đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi khí tức. Tần đại ca, uống thủy. Một cái tuyết bạch tố khuỷu tay lấy một cái ngọc chất chén nước đưa tới Tần Dương. Trước mặt, thanh âm nữ nhân kiều mị dễ nghe. Cảm ơn, Tần Dương từng đứt đoạn chén trà uống một ngụm. Nhìn trước mắt thỉnh thoảng chạy tới thân cận hắn Lý Hương Tuyền. Thản nhiên nói, đi ra thất tinh sơn mạch. Ngươi có cái gì dự định? Tần đại ca, ngươi đi đâu vậy ta liền cùng đến đâu? Lý Hương Tuyền theo bản năng đi bắt Tần Dương cánh tay, lại bị đối phương không lưu dấu vết tránh đi. Xấu hổ cười cười, giọng dịu dàng nói, ta hộ vệ đã chết, hiện tại chỉ còn lại ta một người. Nếu như ngay cả ngươi cũng vứt bỏ, ta liền thật sống không nổi. Ta nghe nói U Minh cung bên cạnh có một tế đàn, là một cái đặc thù truyền tống trận. Kích hoạt nó liền có thể sử dụng. Đến thời điểm ngươi liền đi tòa kia tế đàn đi. Nó hội ngẫu nhiên đưa ngươi chuyển tống đến giới cổ võ cái nào đó địa phương. Chí ít có thể ly khai cái này bên trong. Tần Dương nhàn nhạt nói. Tần đại ca, ta nghĩ đi cùng ngươi. Nữ nhân có chút cúi đầu. Tản mát mái tóc đen nhánh che giấu được. Che lại một đôi tú mục. Sở động lòng người. Thích ta, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Nói không được là trào phúng vẫn là hắn cái gì ý vị. Lý Hương Tuyền khuôn mặt đỏ lên. Nửa ngày sau khi mới nhỏ khó thể nghe ân một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nắm mặc áo giáp. Vụng trộm mắt nhìn Tần Dương sau. Bỗng nhiên đùi ngọc một khuất. Đụng lên môi đỏ tại đối phương trên mặt hôn một chút. Đỏ lấy mặt đứng dậy chạy tới, giống như tiểu nữ nhi đồng dạng, thuần chân đáng yêu, sờ sờ trên mặt ướt át. Tần Dương khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm nói, nóng vội a, vào đêm, gây nên tinh điểm điểm, sơn lâm hắc khôi khôi, lớn âm trầm chìm, đêm giống quái thú một dạng trương lấy tối om ngụm lớn. Trừ người gác đêm bên ngoài, những người khác tiến vào ngồi xuống trạng thái, tranh thủ được sáng mai thời điểm có thể đem tinh thần cùng thân thể đạt đến đỉnh phong trạng thái. Tần Dương bế lấy mắt, hấp thụ lấy chung quanh linh khí, mặc dù hắn có thể dựa vào linh thạch phi tốc thăng cấp, nhưng không có linh thạch thời điểm, cũng chỉ có thể dùng thông thường phương thức tu luyện. Qua một hồi, hắn lỗ tai hơi động một chút, tựa hồ nghe được cái gì, mở ra mi mắt, lại nhìn thấy nơi xa đang đứng một bóng người, tóc dài phất phới, nhìn thân hình giống như là cái nữ nhân, dáng người thon thả động lòng người. Tại trong bóng đêm mông lung, thấy không rõ tướng mạo.